Xuân Nhật Yến, chương 31, ta cưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lục Thất Tiểu Muội. Đối với cách phòng vệ nghiêm ngặt của Giang Gia mà nói, một ngày cháy tới 2 lần có thể nói là một việc lớn rất nguy cấp. Đủ để khiến Giang Lão Thái Gia nổi trận lôi đình, kéo quản gia đến hỏi tội. Thế nhưng, sau khi nghe thấy tiếng gia nô hô hoán lên, Giang Lão Thái Gia lại buông lỏng cổ áo của quản gia, hết sức vui mừng mà nhìn về phía người bên cạnh. Trong phòng ngươi giấu nữ nhân sao? Ngữ khí này, cần bao nhiêu vui mừng thì có bấy nhiêu vui mừng. Khuôn mặt Giang Huyền Cẩn nổi lên muôn vàn màu sắc, bàn tay dùng sức, suýt chút nữa đem chuỗi Phật châu bằng gỗ trầm hương bóp nát vụn. Con, hắn muốn nói, con không có giấu. Nhưng bây giờ nói ra lời này, một chút tin tưởng cũng không có. Vì thế, hắn đen mặt lựa chọn im lặng. Im lặng chính là cam chịu. Giang Lão Thái Gia gọi cái này chính là kích động a. Ông chống trượng đầu rồng đứng lên, nhìn hắn nói, có cô nương yêu thích rồi thì mau mau mang đến cho ta xem. Lại còn không cho phép người vào trong phủ sao? Cất giấu làm gì chứ? Nói không người bên ngoài không biết chuyện lại truyền lời đàm tiếu. Giang Huyền Cẩn tuổi trẻ đã thành danh, lại quyền cao chức trọng, theo lý cũng nên tam thê tứ thiếp cùng mỹ nhân kết đôi. Nhưng con người này lại cứ thanh tâm quả dục, càng không nói đến tam thê tứ thiếp, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Thế cho nên người bên ngoài rêu rao hắn có bệnh không tiện nói ra, hoặc chính là thích đoạn tụ chi phích, mối tình cắt tay áo. Nói tóm tắt là, chuyện tình nam nam, theo truyền thuyết Trung Quốc, Đổng Hiền tự là thánh khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Lúc đó chưa được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Lưu Hân, khi đó đã là hoàng đế nhà Hán, hiệu là Hán Ai Đế, nhìn thấy, chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành, tuấn tú hẳn lên, và nếu đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện thì anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng, lệnh cho Đổng Hiền theo sau mình để hầu hạ. Từ đó Ai Đế ngày càng sủng ái Đổng Hiền, ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt của một mỹ nhân mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ. Tính tình dịu dàng, giỏi quyến rũ, cũng vì thế Ai Đế rất cưng chiều Đổng Hiền. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là đoạn tụ chi phích, nghĩ là mối tình cắt tay áo. Đừng nói đến người ngoài, Giang Lão Thái Gia cũng từng lo lắng như vậy. Thậm chí còn vì thế mà suốt một thời gian dài cơm nước cũng không nuốt trôi. Bây giờ trái lại không cần lo lắng nữa. Có thể giấu một cô nương ở trong phòng, nhất định hắn không có vấn đề gì. Vui mừng ra mặt, Lão Thái Gia quay đầu phân phó người, nói, mời cô nương ấy tới đây cho ta xem. Nói xong, lại chắp tay về phía Bạch Đức Trọng. Thông gia đừng trách móc, tam nhi tử của ta khó khăn lắm mới mang một cô nương về phủ. Lão Hù tự nhiên muốn vội vã trông thấy. Việc hôn sự của hai nhà chúng ta, khi nào nói cũng không muộn. Bạch Đức Trọng hiểu rõ gật đầu. Chúc mừng Lão Thái Gia. Làm sao lại chúc mừng? Chúc mừng hắn mang một cô nương về phủ sao? Giang Huyền Cẩn cảm thấy đau đầu, liếc nhìn vẻ mặt Bạch Đức Trọng cái gì cũng không biết đang xem chuyện vui kia, đau đầu càng thêm lợi hại. Phụ thân, Giang Huyền Cẩn nói, việc này để nhi tử bẩm báo lại sau. Bây giờ người vẫn nên ngồi cùng Bạch ngự sử một lát. Nhi tử quay về mặc cư xem. Lão Thái Gia dừng lại một chút, có chút không vui, vì phụ liếc mắt một cái cũng không được sao? Gần đây xương cốt của người không tốt, không nên đi xem. Giang Huyền Cẩn đứng dậy, hành lễ với Lão Thái Gia và Bạch Đức Trọng. liền quay đầu đi. Lão thái gia rất khó hiểu. Chỉ nhìn một cái thôi. Liên quan gì tới xương cốt chứ? Mặc cư, lúc Giang Huyền Cẩn sải bước vào trong cửa lớn. Lửa trên khách lâu đã dập tắt hết. Hai người Thừa Hư và Ngự Phong đứng ở trong đình viện. Vừa nhìn thấy hắn liền. Binh binh, hai tiếng quỳ xuống đất. Thuộc hạ lĩnh phạt, người đâu? Hắn lạnh giọng hỏi. Ngự Phong kiên trì nói. Hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ đã để nàng ở khách phòng. Giang Huyền Cẩn không chút do dự xoay người đi về hướng Ngự Phong nói. Lên lầu gác, một chân đá văng cửa. Thừa Hư đi theo phía sau sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vỏ kiếm cầm trong tay suýt chút nữa thì cầm không chắc. Chủ tử từ trước tới nay luôn là người đoan chính quy củ phép tắc. Lại đạp cửa rồi. Lý Hoài Ngọc nằm ở trên giường. Hai mắt ngắm nghiền, môi trắng bệch. Trên mờ u bàn tay còn có một mảng bọt nước chữa cháy. Thoạt nhìn thật đúng là nhu thuận đáng thương. Nhưng vào lúc này, hắn một chút đồng tình cũng không có. Tiến lại nắm lấy bả vai nàng. Giả bộ ngủ, giữa bị phế cánh tay và lập tức tỉnh lại. Ngươi chọn một cái đi. Tiếng gầm như sấm sét. Thoáng chốc đã khiến Hoài Ngọc lơ mơ từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra, mờ mịt nhìn thấy người trước mặt. Miệng nàng mếu máo, khóe mắt rũ xuống, rất ủy khuất ngồi dậy đưa tay ôm lấy eo hắn. Rốt cuộc ngươi cũng quay lại rồi. Giọng nói oa oa như tiếng trẻ con khóc. Tay ôm hắn thật chặt. Nàng lấy hai má cọ cọ vào hắn. Nức nở nói, suýt chút nữa ta bị chết cháy rồi. Giang Huyền Cẩn cứng ngắc ngồi bên giường. Vốn là muốn đến chất vấn nàng. Nhưng lại bị nàng ôm thế này. Hai tay hắn không biết làm sao liền đặt ở bên sườn. Không tức giận nữa. Cúi thấp đầu nhìn nàng. Hắn sụ mặt nói. Đừng tùy tiện ôm ta. Người ta sợ hãi thôi. Nghĩ lại còn dùng mình. Tinh thần bất an. Ôm ngươi một chút thì làm sao? Quỷ hẹp hòi. Người trong ngực buồn rầu nói. May mắn là có Ngự Phong đến cứu ta kịp lúc. Bằng không ta thật sự đã chết ở trong biển lửa. Bây giờ muốn ôm ngươi thì ta cũng không ôm được. Giang Huyền Cẩn hé mắt. Ngươi chết thì ta cũng sẽ không ôm ngươi. Ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Hoài Ngọc oán trách đưa tay ngoác ngoác cầm hắn. Mạnh miệng, tức quá ngược lại mỉm cười. Trong lúc nhất thời hắn quên mất phải nên tức giận. Rũ mắt nhìn y phục của nàng bị cháy hủy đi phân nửa. Nghĩ một chút, mím môi nói với Thừa Hư. Đi lấy kiện áo choàng lại đây. Cầm Thừa Hư rơi, loảng xoảng một tiếng trên mặt đất, ngẩn người mà đáp lời. Hắn đi xuống lầu chính lấy áo choàng, bước đi như một linh hồn lang thang. Ngự Phong còn đang đứng phía dưới thấy hắn đi ra, vội vàng nói, ngươi ra đây làm gì? Không đi ngăn cản chút, sợ là chủ tử sẽ đem tứ tiểu thư kia tế sống đấy. Đỡ lại cái cằm của chính mình, Thừa Hư phiền muộn nhìn về phương xa. Người yên tâm đi, chủ tử có đem tế sống thì cũng sẽ không tế sống tứ tiểu thư đâu. Có ý gì? Ngự Phong khó hiểu, Thừa Hư vỗ vỗ vai hắn, thở dài một hơi, bưng cầm đi lấy áo choàng. Lý Hoài Ngọc lẩm bẩm nằm trong ngực Giang Huyền Cẩn, mãi không chịu ngồi dậy. Sự việc trải qua chính là như vậy đó. Ta muốn đốt chút hương an giấc, ai biết được mới ngủ được một chút thì xảy ra hỏa hoạn. Ta còn có thể tự thiêu chính mình sao? Đưa tay vân về sợi tóc đen buông xuống của hắn. Nàng cuốn tròn lọn tóc quanh ngón tay của mình. Trong mắt ngập nước, Giang Huyền Cẩn tức giận nói. Thật sự chết cháy ngươi mới tốt. Ngươi có biết bây giờ ở bên ngoài đang loạn thành cái dạng gì không? Sao? Hoài Ngọc rất vô tội. Loạn cái gì cơ? Ngươi ở trong viện của ta. Lại còn bị nhiều người nhìn thấy. Ngươi nói loạn thành cái gì? Trong mắt xoay chuyển một vòng. Nàng, ai nha? Lên một tiếng, rất ảo não nói. Bởi vậy nên, ta không thể gả cho Giang tiểu thiếu gia nữa rồi. Giang Huyền Cẩn, xoát, một tiếng liền đứng dậy. Suýt chút nữa quăng nàng xuống đất. Ai ai ai, mau đỡ ta một chút. Ta sắp ngã xuống rồi. Gắt gao nắm lấy đai lưng của hắn. Lý Hoài Ngọc liên tục ai oán. Tức giận mà kéo thân trước của nàng trở về trên giường. Giang Huyền Cẩn day day huyệt thái dương. Thấp giọng nói. Oan nghiệt, tại sao hắn lại trở nên vô lại như thế chứ? Bây giờ chân của ngươi còn đi đường được không? Hoài Ngọc vuốt cằm cười hì hì nói. Cái này còn phân tình huống. Nếu ngươi đuổi ta đi, vậy ta sẽ không đi đường được. Còn nếu ngươi muốn mang theo ta đi ra ngoài ngắm hoa, ta đây sẽ đi được. Còn ngắm hoa cơ đấy. Giang Huyền Cẩn liếc nàng một cái. Nếu ngươi không đi, nhất định sẽ bị phụ thân bắt lại cẩn thận tra hỏi một phen. Vừa nghe lời này, Hoài Ngọc hưng phấn lên, cầm lấy cánh tay của hắn hỏi. Phụ thân của ngươi biết trong phòng của ngươi có giấu ta. Có phải là vô cùng tức giận hay không? Cảm thấy ta là một hồ ly tinh mê hoặc lòng người. Nói xong, xoa xoa vặn vẹo thắt lưng nhìn cái đuôi không tồn tại của mình. Để ông ấy tới đây đi. Ta là hồ ly tinh ngàn năm. Còn có thể sợ một phàm nhân sao? Giang Huyền Cẩn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng. Không phải như ngươi nghĩ. Sao? Không phải như vậy thì còn có thể là cái gì? Hoài Ngọc nghi hoặc, đang muốn hỏi lại thì Thừa Hư bước vào. Chủ tử, tứ tiểu thư, ngoại trừ áo choàng, trên tay hắn còn bưng một cái khay. Vô cùng bất đắc dĩ bưng tới trước mặt nàng. Đây là lão thái gia cho người đưa tới. Nói, cô nương, hoảng sợ, uống một chút trà an thần. Cái gì? Hoài Ngọc kinh ngạc, nhìn chén trà lại nhìn Thừa Hư. Có ý gì? Đưa tay đón lấy chén trà đưa lên ngửi ngửi. Nàng nhíu mày, có độc. Giang Huyền Cẩn tức giận cầm lấy chén trà trong tay nàng đặt qua một bên. Sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn. Quả nhiên, không ít gia nô trong phủ loang quanh bốn phía mặc cư. Nhìn như tình cờ, lại đem cửa lớn chắn thành nút chết. Ai ra vào cũng bị nhìn kỹ một phen. Lão thái gia nhà ngươi là tiếp đãi ta hay là không tiếp đãi ta? Hoài Ngọc bẩm bẩm với Thừa Hư. Thừa Hư thở dài, thấp giọng nói. Biết người là một cô nương. Bây giờ lão thái gia đang rất vui vẻ. Nhưng, nếu để ngài ấy biết thân phận của người, vậy thì chưa hẳn. Bạch Tứ Tiểu Thư và Giang Diễm là vị hôn thê trên danh nghĩa. Hiện giờ nếu bị phát hiện ở trong viện của quân thượng, sẽ bị người ngoài đàm tiếu thành cái dạng gì? Hoài Ngọc nghe vậy, vẻ mặt ngược lại không có một chút lo lắng gì. Tròng mắt như nước trong veo chuyển động vòng quanh. Thoạt nhìn hết sức không thành thật. Đừng nghĩ đến chủ ý méo mó gì. Giang Huyền Cẩn lạnh giọng mở miệng. Cho dù bây giờ ngươi đứng ra ngoài cửa hô to ngươi là Bạch Tứ Tiểu Thư thì cũng không qua được cửa của ta. Chút tâm tư bị vạch trần. Hoài Ngọc chột dạ cười gượng hai tiếng. Ta không nghĩ như vậy. Không có là tốt nhất. Đóng cửa sổ lại. Giang Huyền Cẩn quay đầu lại nhìn nàng. Viện này tạm thời ngươi không ra ngoài được. Thành thật nán lại đi. Miệng mếu máo. Hoài Ngọc ôm chăn nhìn hắn. Theo ta thấy, không bằng chúng ta bất chấp tất cả. Thừa cơ hội lần này, người cưới ta, chúng ta đều vui mừng. Ai bất chấp cùng nàng chứ? Giang Huyền Cẩn đen mặt. Người nằm mơ, luôn là cái từ này. Có thể đổi thành một từ khác không được sao? Hoài Ngọc ghét bỏ liếc hắn một cái. Đang muốn đùa giỡn thêm hai câu. Đột nhiên dưới lầu truyền tới tiếng hô khẩn trương của Ngự Phong. Nhị công tử dừng bước. Giang Thâm mang theo vài người đứng ở dưới lầu, rất điềm đạm mỉm cười với Ngự Phong. Người đừng vội, ta cũng sẽ không xông vào. Chỉ là muốn hỏi tam đệ có ở bên trên hay không thôi. Ngự Phong chắp tay, chủ tử đang ở trên lầu. Đãi khách, chắc sẽ không rảnh để gặp nhị công tử. Nếu người có chuyện quan trọng thì không ngại để thuộc hạ truyền lời cho. Giang Thâm vừa nghe đã đi lên trên lầu. Vừa nãy ta có nghe trong phòng tam đệ giấu một cô nương. Vừa đúng lúc ta đi tìm Bạch Tứ Tiểu Thư mà không thấy. Không bằng thuận tiện nhìn thay lão ra một chút. Ngự Phong lắc đầu. Không được. Làm sao lại không được? Giang Thâm tò mò nhìn hắn. Người luôn luôn cẩn trọng. Sao hôm nay lại kỳ quái giống chủ tử nhà ngươi thế? Ngự Phong đứng cứng ngắc tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Thừa Hư trên lầu cũng luống cuống. Nhị công tử tới rồi. Hắn muốn lên lầu. Ngự Phong không có lý do gì ngăn cản nổi. Sắc mặt Giang Huyền Cẩn rất khó coi. Nhìn lướt qua trong lòng, phát hiện gần như không có chỗ nào trên giường có thể giấu tai họa kia đi. Xong rồi, Lý Hoài Ngọc vui sướng khi người khác gặp họa, nhỏ giọng nói, lúc này quả thật phải bất chấp tất cả thôi. Ánh mắt âm u liếc nàng một cái, Giang Huyền cẩn nghiến răng nói, người thật đúng chẳng có một chút lo lắng nào. Ta lo lắng thì có gì tốt, nàng cợt nhả nói, có thể kéo gần quan hệ với Tử Dương Quân. Ta chỉ có lãi mà không lỗ. Lông mày cau chặt lại. Giang Huyền cần có chút tức giận. Ở trong mắt ngươi, quấn lấy ta so với danh tiết của bản thân thì cái gì quan trọng hơn? Không phải. Hoài Ngọc lắc đầu, ánh mắt đong đưa sóng nước mà nhìn hắn. Vỗ tay nói, phải nói là ở trong mắt ta, ngươi so với cái gì thì quan trọng hơn? Nhất thời nghẹn họng, Giang Huyền cần siết chặt nắm tay. Bậy bạ. Giang Thâm đã bắt đầu đi lên lầu. Trên gác thang có phát ra âm thanh. Nghe thấy mà trong lòng Giang Huyền cần phát khẩn. Thậm chí ban đầu hắn đã muốn phi nhanh ra ngoài. Phải nói như thế nào mới có thể khiến nhị ca tin tưởng hắn và nữ nhân này không có quan hệ gì? Này, người bên cạnh gọi hắn một tiếng. Ngươi thật sự không muốn để nhị ca ngươi nhìn thấy ta sao? Đương nhiên, nàng phải gả cho Giang Diễm. Lúc này bị Giang Thâm nhìn thấy, không nói đến việc Giang Thâm có nhận ra nàng hay không. Cho dù không nhận ra, sau này xuất giá cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó loạn thành một đống, lấy cái gì cũng không thể giải thích rõ ràng. Hắn và Diễm Nhi vì vậy cũng sinh ra hiềm khích không đáng có. Trong lòng vội vàng cuống lên, hơi thở quanh người Giang Huyền cẩn đều rối loạn, chỉ trong chốc lát. Giang Thâm đã tới trước cửa, đưa tay gõ nhẹ, tam đệ, cổ họng kéo căng, Giang Huyền cần buông mắt cam chịu, định để Thừa Hư đi ra mở cửa. Thế nhưng, miệng mới vừa mở ra, bàn tay bên cạnh đột nhiên duỗi ra kéo hắn lại, cầm lấy vạt áo hắn, kéo xuống, Giang Huyền cần bất ngờ không kịp phòng bị, liền bị kéo cúi thấp đầu, trên môi va phải một cái gì đó mềm mềm, chẹp. Một tiếng, ngươi không muốn hắn nhìn thấy ta, vậy ta sẽ không để hắn nhìn thấy. Một đôi mắt hạnh cười cong cong như vầng trăng non. Lý Hoài Ngọc vừa lòng buông vạt áo hắn ra, nắm bàn tay trắng phấn nhẹ nhàng đặt ở trên ngực hắn nện xuống một cái. Sau đó nhanh chóng xoay người lại, kéo lê chân phải có thương tích. Hai bước rồi ba bước vọt tới bên cạnh cửa sổ, một tay chống lên bệ của nhảy xuống. Chiếc áo choàng màu đen bị gió thổi tung bay. Bóng dáng vô cùng tiêu sái nhảy ra ngoài cửa sổ. Đồng tử Giang Huyền cần co rút mãnh liệt. Ánh mắt chôn vào một chỗ. Là một song cửa chạm hoa. Nàng từ trên cửa sổ mà rơi xuống. Như chim di trú bị bắn trúng. Để lại một mảnh áo. Trong gió vẽ ra một mảng gợn sóng. Bay nhanh liền biến mất. Vậy mà lại nhảy từ trên lầu xuống. Hít phải một ngụm khí lạnh, khuôn mặt Giang Huyền cẩn trắng không còn chút máu đến bên cửa sổ. Vội vàng nhìn xuống, mặt đất đá thạch trống rỗng. Vậy mà không có một ai, vừa mới bị đấm một cái vào ngực. Dường như lúc này mới có phản ứng. Trong lồng ngực như có cái gì đó nhảy lên mãnh liệt. Làm chấn động hô hấp của hắn. Tam đệ, ta vào trong nhé. Giang Thâm chờ nửa ngày không nghe thấy tiếng đáp lại. Liền cẩn thận đẩy cửa ra. Hả, sao lại có hai người các ngươi? Nhìn lướt qua trong phòng, hắn nghi hoặc nói, không phải là còn có một cô nương nữa sao? Quay đầu lại nhìn, Giang Huyền cẩn thở dốc, phát hiện bản thân không nói nên lời. Làm sao vậy? Giang Thâm đi tới trước mặt hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Thừa Hư lấy lại tinh thần, nhìn chủ tử nhà mình một cái, chắp tay trả lời thay hắn. Nhị công tử, chủ tử nhà ta không có việc gì. Chỉ là hôm nay nhiều việc. Có hơi mệt, vẫn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của tam đệ nhà mình. Giống như bị cái gì đó dọa sợ. Khuôn mặt trắng như tờ giấy. Giang Thâm cũng không định quấy rầy nhiều. Ân cần dặn dò nói. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát. Không cần phải ép buộc bản thân. Giang Huyền cần chậm chạp gật đầu. Nhìn lại bốn phía một cái. Xác định thực sự không có cô nương nào. Giang Thâm rất tiếc nuối. Lảm nhảm hai câu liền mang người rời đi. Hắn vừa ra khỏi Mặc Cư, Giang Huyền Cẩn liền bước nhanh xuống lầu, dẫm qua thềm gỗ, vượt qua sân trước, vọt tới dưới mái hiên phía sau lầu gác. Lý Hoài Ngọc tựa đầu vào cây cột dưới mái hiên, đang ôm chân phải của chính mình mà cắn răng chịu đựng. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu, mắt ngọc mày ngài cười với hắn. Thế nào, hắn không nhìn thấy ta chứ? Đi tới dừng lại trước mặt nàng. Giang Huyền Cẩn cúi đầu nhìn, im lặng một lúc sau mới nói. Ngươi thật sự là người điên. Ha ha ha, Hoài Ngọc cười lớn, ta cũng không có điên. Lầu gác này của ngươi sắp xếp rất khéo léo. Phía trên còn có mái hiên. Ta bám vào nhảy xuống tất nhiên sẽ không chết. Hoài Ngọc cười cười, lại chế nhạo liếc hắn một cái. Có phải dọa hỏng ngươi rồi không? Sắc mặt bình tĩnh không lên tiếng. Giang Huyền Cẩn duỗi tay, bế nàng lên. A, lúc này lại chủ động như vậy sao? Cười hì hì ôm lấy cổ hắn. Đôi mắt hạnh của nàng chớp chớp. Ngươi đau lòng vì ta phải không? Câm miệng, nửa lời hay ho cũng không chịu nói. Quỷ hẹp hòi, Giang Huyền Cẩn cảm thấy bản thân không bị nàng làm cho tức chết đúng thật là phúc lớn mệnh lớn. Còn nói lời hay sao? Không mắng nàng đã coi như tính hắn tốt lắm rồi. Quay lại trên lầu, hắn sụ mặt ngồi bên giường nàng, mở chiếc vải trắng bọc mắt cá nhân của nàng xem xét. Vốn là một mắt cá chân xinh xắn, bây giờ đã sưng giống y cái bánh bao rồi. Thừa hư, Giang Huyền Cẩn nói, đi mời y nữ. Ai ai, không cần phiền phức. Hoài Ngọc móc ra hộp thuốc mỡ ban nãy Kỳ Cẩm đưa cho, tự ta có thể giải quyết. Nói xong, vén váy lên, kéo tất xuống dưới, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn, đường nét lưu loát, ẩn hiện châu quang, vốn da thịt nên khép lại dưới tầng tầng lớp lớp vải vóc. Nhưng nàng lại cứ như vậy mà dũng cảm để người khác nhìn thấy. Khuôn mặt Giang Huyền Cẩn trầm xuống, theo bản năng liền nghiêng người che ở đằng trước cho nàng. Còn trừng mắt nhìn về phía Thừa Hư đang đứng. Thừa Hư cũng bị hành động này của Hoài Ngọc dọa cho choáng váng. Nhất thời quên mất phải rời mắt đi. Đợi đến khi bắt gặp ánh mắt của chủ tử nhà mình, cả người hắn căng thẳng, vội vàng lui ra phía sau, xoay người, đi ra ngoài, đóng cửa lại, động tác lưu loát liền mạch. Nhìn thấy cánh cửa kia khép lại, Giang Huyền Cẩn vẫn cảm thấy trong lòng có một ngụm ác khí khó tiêu. Đưa tay muốn thay mặt mũi của nàng kéo váy xuống dưới. Thế nhưng, hắn không quay đầu lại nhìn. Lúc này duỗi tay ra, không cầm lấy váy, trái lại chạm vào một mảnh nhẵn nhụi như mỡ dê. Giang Huyền Cẩn ngạc nhiên, chậm rãi quay đầu qua. Ánh mắt dừng lại tại một chỗ, thấy bàn tay của chính mình đang nắm lấy chân nhỏ của người trên giường. Đốt ngón tay thon dài đụng vào da thịt của nàng, mềm ấm trơn bóng. Trong phòng rất im lặng, im lặng đến nỗi hắn còn nghe được tiếng hít thở của bản thân và nàng đan xen cùng một nhịp. Không khí có chút loãng, màu sắc trong con ngươi của hắn đột nhiên tối sầm. Lý Hoài Ngọc nháy mắt mấy cái, cũng bị tình huống bất thình lình này khiến tay chân có chút luống cuống. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, đau, mạnh mẽ hồi thần, Giang Huyền Cẩn thu tay lại. Có chút bối rối quay đầu đi. Đau chết ngươi cũng được. Tùy ý vén váy ở trước mặt người ngoài. Không đau chết thì sớm muộn gì cũng bị Bạch Đức Trọng đánh chết. Nhận thấy người này tức giận nói lý, Hoài Ngọc rụt cổ lại. Tội nghiệp nói. Người ta muốn bôi thuốc thôi. Bôi thuốc đương nhiên là phải vén váy. Vậy cũng phải đợi đám người kia đi ra hết rồi hẵng vén. Miệng mếu máo, Hoài Ngọc không biết giận mà còn thừa nhận. Về sau nghe theo lời ngươi nói. Nghe được câu nói ngoan ngoãn này, cuối cùng Giang Huyền Cẩn cũng nới lỏng lông mày. Ánh mắt đảo qua thủ pháp băng bó vụng về kia của nàng. Trong lòng hắn thở dài. Chụp lấy tay nàng, tiếp nhận lấy vải trắng. Quấn từng vòng cho nàng. Cuối cùng thắt nút kết. Hoài Ngọc ngẩn người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Đường đường là Tử Dương Quân, lại băng bó giúp nàng. Uống nhầm thuốc rồi sao? Nhận thấy ánh mắt quái dị của nàng, bên tai Giang Huyền Cẩn ửng đỏ, lạnh lùng nói, cần buộc một cái nút trên mắt của ngươi không? Không cần, Hoài Ngọc khách khí chắp tay hướng về phía Giang Huyền Cần. Khuôn mặt nghiêm trang nói, ta vẫn muốn giữ lại đôi mắt để nhìn ngươi. Loại lời này cũng có thể nói lên được thì đúng thật là lợi hại. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Quay mặt đi, Giang Huyền Cẩn nhìn thoáng qua cửa sổ cách đó không xa. Khẽ nhíu mày, lần sau đừng nhảy nữa. Hắn nói, sẽ có cách giải quyết khác. Hoài Ngọc vừa nghe thấy liền bật cười. Ngươi đúng là đau lòng cho ta mà. Không nhảy nữa. Chẳng qua là, tình huống lúc đó, ngươi định giải quyết như thế nào? Xem chừng là nàng không thể ra ngoài được. Nhưng cứ ngồi ngốc ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Giang nhị công tử tới đây thì nàng còn có thể trốn. Nhưng nếu là vị lão thái gia kia đến thì phải làm sao? Giang Huyền Cẩn cúi đầu cân nhắc, nhìn cũng có chút khó xử. Trước mắt, chỗ mâu thuẫn nhất là cái danh. Vị hôn thê Giang Diễm của nàng, tuy nói Diễm Nhi không thừa nhận, nhưng trong mắt người ngoài đã định sẵn danh phận rồi. Bây giờ đột nhiên hắn lại mang người về trong viện. Về tình về lý đều không thể nào chối cãi. Giang Huyền Cẩn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Đột nhiên đứng lên, người cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hắn nói, ta đi tới tiền đình một chuyến. Được, Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn theo bóng hắn đi ra ngoài. Chờ cửa phòng khép lại. Hoài Ngọc nhảy xuống giường. Nhìn về hướng Tẩy Nghiên Trì từ phía sau cửa sổ. Thời cơ vừa rồi tốt như vậy. Cũng không biết rốt cuộc có được việc hay không. Giang Huyền Cẩn đi qua phòng trà. Vừa đúng lúc gặp phải Giang Diễm đi mời trà xong. Tiểu thúc, Giang Diễm mang vẻ mặt đau khổ hành lễ với hắn. Tiểu thúc cứu mạng a. Bước chân thoáng ngừng lại. Giang Huyền Cẩn nhìn hắn một cái. Làm sao, người xem bên kia kia. Bĩu môi chỉ người đang đứng cách đó không xa. Giang Diễm có chút bực bội. Vị bạch tứ tiểu thư này cực kỳ ngang ngược. Cứ chạy đi theo con. Còn thay con bưng trà kính trưởng bối nữa. Nhìn theo ánh mắt của Giang Diễm. Giang Huyền Cẩn nói. Người ta bận rộn giúp ngươi. Không phải là rất tốt sao? Người đừng cười con nữa. Giang Diễm lắc đầu. Biết rõ đây là người mà Gia Gia cưỡng ép đưa cho con. Làm sao con cảm thấy tốt được? Giang Diễm cũng không có tật xấu gì. Chỉ là có hơi kiêu ngạo, không bằng lòng để người khác nhúng tay vào chuyện của hắn. Thay hắn làm chủ, trưởng bối của Giang gia đụng chạm vào hắn thì hắn đã muốn chống đối rồi. Chỉ là ngại vai vế nên không thể nổi giận. Bạch nhị tiểu thư này lại đụng chạm tới. Tất nhiên hắn sẽ không thèm để lại mặt mũi cho nàng ta rồi. Con ngươi màu mực chợt lóe ánh sáng. Giang Huyền Cẩn vân vê chuỗi Phật châu. Thoáng cân nhắc một chút, nghiêng đầu hỏi hắn, lúc trước hứa hôn với bạch tứ tiểu thư thì ngươi không muốn. Bây giờ cho ngươi đổi thành bạch nhị tiểu thư, ngươi vẫn không muốn, ngươi không muốn thành thân sao? Giang Diễm ngừng một chút, cẩn thận suy nghĩ lại, nếu cái người ở trong hoa viên hôm nay thật sự là bạch tứ tiểu thư, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đổi lại thành nhị tiểu thư, hắn liên tục lắc đầu. Vai vế của tiểu thúc lớn hơn con mà vẫn chưa cưới vợ. Chất nhi thực sự không cần phải vội vàng như thế. Ngươi không vội, nhưng cha ngươi và gia gia của ngươi thì có vội đấy. Giang Huyền Cẩn nói, muốn thuyết phục họ hủy bỏ hôn ước đã không dễ dàng. Huống chi là hối hôn, làm tổn hại đến giao tình của hai nhà Giang Bạch. Khuôn mặt thoáng chốc suy sụp, Giang Diễm ra sức thở dài. Cho nên mới muốn xin tiểu thúc giúp đỡ. Nhất định người có biện pháp. Giang Huyền Cẩn trầm mặc, mi tâm hơi nhíu lại. Thoạt nhìn rất khó xử. Cảnh giới cao nhất của lừa người là gì? Đó chính là cầu người khác để chính mình bị lừa. Trong lòng hắn đã có tính toán. Nhưng với tính tình của Giang Diễm, cứ úp úp mở mở, ngược lại hắn càng dễ dàng lấn tới. Quả nhiên, thấy hắn không lên tiếng, Giang Diễm vội vàng vừa chắp tay hành lễ vừa nói lời hay với hắn. Tiểu thúc luôn hiểu rõ ta nhất mà. Không thể thấy chết mà không cứu được. Giang Huyền Cẩn thở dài nói. Không phải không có cách. Nhưng ngươi đã nghĩ xong chưa? Thực sự không muốn thành thân sao? Giang Diễm dừng lại. Nhìn thoáng qua Bạch Toàn Cơ ở phía xa xa. dùng mình một cái, gật đầu chắc chắn, nghĩ xong rồi, không muốn, đợi vài năm nữa cũng vẫn kịp a, hắn còn trẻ mà không phải sao. Được, Giang Huyền cẩn gật đầu, hiếm thấy hắn lộ ra một nụ cười. Để ta chỉ cho ngươi đường sáng đi. Đôi mắt Giang Diễm sáng ngời. Hỏi, đường sáng gì? Duỗi tay chỉ về hướng cửa lớn. Giang Huyền cẩn ý vị thâm trường nói. Đây là đường sáng. Giang Diễm giật mình, đã hiểu được ý tứ phía sau lời của tiểu thúc. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Mắt trừng lớn, phòng trà đại sảnh. Giang Lão Thái Gia và Bạch Đức Trọng vẫn đang chờ gặp Bạch Tứ Tiểu Thư. Nhưng Giang Thâm đã quay trở lại rồi. Nói là không tìm thấy người. Khẳng định người có tới sao? Lão Thái Gia rất nghi hoặc. Giang Sùng cũng có chút khó hiểu. Xem trên thiếp mời viết rõ ràng đúng thật là Bạch Thị Châu cơ. Nhưng rốt cuộc có phải nàng hay không thì. Nhi tử chưa từng gặp qua Bạch Tứ Tiểu Thư. Cũng không có cách nào xác định. Bạch Đức Trọng vuốt chòm râu nói. Từ nữ hình dáng ra sao? Lão Phu đương nhiên là rõ ràng nhất. Nếu đoan trang phóng khoáng như lời của tướng quân, hơn nửa là có người giả mạo tên tuổi của tứ nữ rồi. Giang Lão Thái Gia trầm mặc, đang có chút khó xử, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giang Huyền Cẩn đang sải bước tiến vào. Mặc cư kia thế nào rồi? Ông vội vàng hỏi. Không đáng ngại, chỉ bị cháy nửa gian phòng, tổn hại chút đồ đạc thôi. Giang Huyền Cẩn đáp. Lửa đã bị dập tắt rồi. Vậy, Giang Lão Thái Gia muốn hỏi, vị cô nương kia đâu? Sao không mang đến đây nhìn một chút? Nhưng người trước mặt lại mở miệng trước ông một bước, nói, tiếp tục thương nghị chuyện quan trọng hơn đi. Thời gian không còn sớm nữa. Vợ con Bạch Đức Trọng còn phải vội vàng hồi phủ. Đương nhiên trước hết phải nói đến hôn sự quan trọng hơn. Giang Lão Thái Gia lấy lại bình tĩnh. Đối mắt với Bạch Đức Trọng, cả hai luân phiên mở miệng, không tìm được Bạch Tứ Tiểu Thư, cho dù đi tìm cũng nghĩ Bạch Nhị Tiểu Thư và Diễm Nhi là thích hợp hơn. Nhìn Nhị Tiểu Thư hôm nay vội trong vội ngoài giúp đỡ Diễm Nhi không ít, cũng coi như hiền lành khéo léo, cháu dâu của Giang gia không phải có thể tùy tiện làm được. Đứa nhỏ Châu Cơ kia xét về xử sự chín chắn chung quy cũng là không bằng Toàn Cơ được. Lại nói nếu Giang Tề Thị còn sống, chắc cũng sẽ đau lòng cho nhi tử của mình, muốn chọn cho nó một người vợ tốt nhất. Hai người mẫu thân đã mất nhiều năm rồi. Cho dù Bạch Tứ Tiểu Thư có ở đây, Giang Tề Thị cũng sẽ không chiếu cố cho nàng được. Bạch Phùng Thị cũng không có lợi ích gì. Cần gì phải khư khư không thay đổi được. Bát tự của Toàn Cơ và Tiểu Thiếu Gia cũng rất hợp nhau. Thầy tướng số trong miếu cũng nói nàng là mệnh vượng phu. Hai người thay nhau nói bô bô một đống lời. Giang Huyền Cẩn không có phản ứng. Giang Lão Thái Gia thở dài. Vi phụ biết đứa nhỏ ngươi là người trọng phép. Muốn ngươi thay đổi thì có hơi khó khăn. Vậy tạm thời ngươi không cần biết việc này. Tất cả đều do chúng ta làm chủ. Nói đến thế này rồi, Giang Huyền Cẩn không định tranh luận nữa. Chỉ nhìn sang Bạch Đức Trọng hỏi một câu. Tứ tiểu thư quý phủ. Thật sự là vô cùng bất trị sao? Bạch Đức Trọng sửng sốt, thở dài, là lão phu quản giáo nó sơ sót, chờ nhị tỷ của nó thành thân. Lão phu nhất định sẽ dốc lòng dạy nó phép tắc, tìm một người tốt cho nó. Giang Huyền Cẩn gật đầu, nói, cứ định như vậy đi, ngày lành tháng tốt để người chọn cho tiện. Vậy mà nhượng bộ rồi. Bạch Đức Trọng vui mừng, Lão Thái Gia cũng vô cùng cao hứng. Gật gật đầu nói, vi phụ xem qua ngày rồi. 21 tháng 5 chính là một ngày tốt. Hôm nay đã nói định rồi. Ngày kia vừa vặn thích hợp để mang sính lễ. Được, Giang Huyền Cẩn cất tiếng. Tảng đá trong lòng Bạch Đức Trọng cuối cùng cũng buông xuống. Hàn Huyên cùng người nhà Giang ra thêm hai câu liền gọi Bạch Tuyền Cơ đến hành lễ bái biệt. Đón xe hồi phủ, vì sao tam đệ đột nhiên sửa đổi chủ ý? Giang Thâm đứng bên cạnh Giang Huyền Cẩn, rất tò mò hỏi một câu. Giang Huyền Cẩn hờ hững nói, nghe theo lệnh phụ thân thôi. Vi phụ rất vui mừng. Giang Lão Thái Gia vui cười hớn hở nói, người đã nghe lời vi phụ nói như vậy, Không bằng bây giờ mang cô nương trong viện của ngươi ra đây cho vi phụ nhìn một chút đi. Giang Huyền Cẩn chắp tay hướng về phía ông. Lắc đầu. Ngày mai đi. Vì sao phải là ngày mai? Thời gian hôm nay vẫn còn sớm mà. Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu. Giang Thâm ngược lại cười đến ý vị thâm trường. Bước đến bên cạnh hắn thấp giọng nói. Chắc không phải là cô nương còn chưa tới tay chứ? Không sao. Nhị ca có thể dạy cho ngươi. Đa tạ nhị ca. Mặt Giang Huyền Cẩn không chút thay đổi nói. Không cần đâu. Thật sự tới tay thì hắn mới đau đầu đấy. Coi như tình hình trước mắt giải quyết được một nửa. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Đang định uống một ngụm trà thì chợt nghe Thừa Hư phía sau nhỏ giọng nói. Chủ tử, xảy ra chuyện rồi. Lại xảy ra chuyện gì? Giang Huyền Cẩn nhíu mày. Gần như là theo bản năng thấp giọng nói. Nàng ta làm sao còn chưa an phận? Thừa Hư lắc đầu. Không phải. Là Tẩy Nghiên Trì xảy ra chuyện. Tẩy Nghiên Trì, nơi hắn giam giữ Thanh Ti. Giang Huyền Cẩn biến sắc, lập tức đứng dậy hành lễ cáo lui với lão thái gia. Mang theo Thừa Hư vội vàng trở về đuổi theo đám cướp. Thanh Ti là người vô cùng quan trọng. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần biết đáp án từ miệng của nàng ta. Nếu bị người khác cướp đi, phân nửa không phải là diệt khẩu thì là biến mất khỏi giang hồ. Vậy thì rất khó giải quyết. Có điều, thời điểm hắn đuổi đến phòng trúc, liếc mắt một cái liền thấy Thanh Ti đang bị xiềng xích khóa trên tường. Chủ tử thứ tội, ám vệ quỳ nửa gối bên cạnh người nói. Người tới sớm đã có âm mưu. Thừa lúc chúng ta cứu hỏa liền xông vào cướp người. Chúng ta thủ vệ không đủ. Mặc dù bảo vệ được phạm nhân nhưng vẫn để kẻ cướp toàn thân trở ra. Người còn giữ được. Giang Huyền Cẩn nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua dấu vết đánh nhau loạn xạ trong phòng trúc. Nhíu mày nói, ai có lá gan lớn như vậy? Ti chức đã phái người đuổi theo. Một khi có tin tức sẽ bẩm báo quân thượng. Ở trong phủ còn không giữ được. Đi ra ngoài rồi thì làm sao có thể đuổi được chứ? Giang Huyền Cẩn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nữ tử lạnh lẽo người đầy xiềng xích cách đó không xa. Trong mắt sinh nghi, vừa rồi khách lâu xảy ra hỏa hoạn. Không phải quá trùng hợp sao? Người sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Thanh Ti dương mắt nhìn hắn. Tóc dài rối loạn lung tung. Trên tóc và mặt đều ngưng tụ không ít cục máu đông. Thoạt nhìn đến thật u ám đáng sợ. Báo ứng, hồi thần, Giang Huyền Cẩn cười nhạo. Từ này lại càng thích hợp với vị chủ tử đã chết kia của ngươi. Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt của Thanh Ti càng thêm hung hăng. Dãy giụa đứng lên, mạnh mẽ bổ nhào về phía hắn. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Một đôi bàn tay bẩn thỉu dừng cách Giang Huyền Cẩn một khoảng xa. Bị xiềng xích giam cầm, rất khó có thể nhúc nhích nửa phân. Không cam lòng mà cong ngón tay lại. Giọng Thanh Ti căm hận nói. Ngươi là đồ súc sinh. Giang Huyền Cẩn đứng không nhúc nhích. Bình tĩnh mà vân về chuỗi Phật Châu nói. Người mất đi nhân tính mới là súc sinh. Ta thay trời hành đạo. Trừ hại cho dân. Dựa vào cái gì lại có hai từ này. Thay trời hành đạo. Thanh Ti dùng sức nhổ một bãi bọt máu. Màu sắc đỏ tươi vẩy lên ông tay áo xanh hổ phách của hắn. Ngấm thành nhiều điểm đốm sao nhỏ. Ngươi chẳng qua là con dao sai khiến của đám tiểu nhân. Thực sự cho rằng chuyện mình làm là đúng sao? Trong mắt nàng ta sắc như đao. Xuyên qua kẽ hở của sợi tóc. Hung ác nhìn theo hắn. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Ngươi giết toàn bộ người Bắc Ngụy cũng không nên giết người này. Đan Dương còn không đáng chết sao? Giang Huyền Cẩn lắc đầu. Lời này của ngươi quá mức hoang đường. Mọi người trong thiên hạ đều biết. Người đáng chết nhất Bắc Ngụy chính là Đan Dương trưởng công chúa. Tại sao lại là người? Không nên chết, vừa nói chứ. Hoang đường, Thanh Ti nghiến răng nói. Ngươi chỉ cần đến hỏi Hàn Tiêu đại nhân. Hỏi một chút xem vì sao hắn không màng thế sự cũng muốn ủng hộ trưởng công chúa. Ngươi sẽ hiểu được rốt cuộc ai mới là hoang đường. Dừng lại một chút, Giang Huyền Cẩn nói. Ngươi nói rõ ràng một chút. Thanh Ti cười lạnh, với ngươi còn cần nói rõ ràng sao? Ngươi có bản lĩnh giá họa cho công chúa. Sao không có bản lĩnh đi điều tra rõ chân tướng? Chân tướng, Giang Huyền Cẩn rũ mắt. Hắn chỉ biết Đan Dương dùng thủ đoạn ác độc xảo quyệt giết chết thúc thúc thân thích của chính mình. Dùng hình pháp tàn nhẫn giết chết phó tá trung thành của tiên hoàng. Còn làm hại tam triều thừa tướng Tư Mã Húc chết thảm trong cung. Thủ đoạn bỡn cợt, đặt bách tính vào nước sôi lửa bỏng. Đây đều là chân tướng. Có những chân tướng này, Đan Dương chết không oan uổng chút nào. Thu liễm thần trí, hắn lạnh lùng nhìn bộ dáng vẻ điên cuồng của tỷ nữ trước mặt. Phất hay phân phó với người bên cạnh. Canh chừng nàng ta, không ai được tiếp cận. Vâng, mọi người cùng nhận lệnh. Giang Huyền Cẩn trở về khách lâu. Hắn đờ ra đứng một lúc lâu ở trước cửa. Mãi đến khi lòng bàn tay bị Phật Châu siết đau rát mới hồi phục tinh thần. Duỗi tay đẩy cửa ra. Về rồi à, vẻ mặt người trong phòng tò mò nhìn hắn. Người đi đâu vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Mắt hạnh màu hổ phách vô cùng trong suốt. Không có một chút chột dạ nào. Nhìn thấy nàng, Giang Huyền Cẩn nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì lớn. Có kẻ thừa dịp khách lâu gặp hỏa hoạn. Muốn trộm đồ trong tay ta. Hoài Ngọc trợn mắt. Trộm đồ ở trong viện của ngươi sao? Lá gan cũng quá lớn rồi. Có mất cái gì không? Là đồ quý giá sao? Hắn lắc đầu. Kẻ cắp vẫn chưa đắc thủ. Hoài Ngọc ngừng lại. Vỗ tay cười nói. Vậy là tốt rồi. Ở ngay dưới mí mắt của người ta mà trộm đồ. Mặt mũi của Tử Dương Quân để vào chỗ nào chứ? Thái độ thản nhiên, từng chữ trôi chảy lưu loát. Đôi mắt nhìn hắn không né không tránh. Giang Huyền Cẩn cảm thấy, có lẽ do hắn lòng nghi ngờ của hắn quá lớn rồi. Cho dù vừa nãy hỏa hoạn ở khách lâu là có người thừa dịp làm, nhưng nàng cũng đã nói qua không phải là cố ý, hơn nữa. Nàng và Thanh Ti không chút quen biết. Không cần phải cố gắng làm ra loại chuyện này. Trong lòng thoáng buông lỏng. Hắn nói. Ta vừa mới đi tới tiền đình. Bọn họ định hôn sự của Diễm Nhi và Bạch Nhị tiểu thư rồi. Vẻ mặt Hoài Ngọc suy sụp. Vô cùng oan ức duỗi tay kéo ống tay áo hắn. Không phải nói giúp ta đoạt lại hôn sự sao? Người nói chuyện không giữ lời. Gân xanh bên thái dương nhảy lên. Giang Huyền Cẩn nghiến răng nói. Nếu ngươi không cố ý muốn tới viện của ta, làm sao đến nỗi biến thành như vậy? Vốn dĩ nếu nàng yên lặng không làm ầm ĩ, hắn có thể toàn lực tranh giành về giúp nàng. Nhưng mà bây giờ tranh như thế nào? Tranh giành cho nàng cái danh, tiểu thiếu phu nhân tương lai, lại bị lão thái gia tóm được đang cất giấu trong phòng hắn sao? Hai người cần phải ở chung một cái lồng heo mà được à? Người trước mặt nháy mắt mấy cái. Dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nha, là ta chủ động yêu cầu đến nơi này của ngươi. Nghĩ một chút, lại ai oán nhìn hắn. Làm sao ngươi không cản ta? Như vậy mà đã bị ta thuyết phục rồi à, Giang Huyền Cẩn. À nha nha, bị người ôm đến bên cửa sổ giơ lên cao. Hoài Ngọc kêu thảm thiết hai tiếng bám chặt lấy cửa sổ. Đáng thương nói, ta chỉ đùa một chút. Người đừng kích động như vậy a, là ta sai. Đều là ta sai. Người đừng ném ta. Giang Huyền Cẩn lúc này phát bực. Chỉ cần gặp tai họa này là hắn có thể bị làm cho tức gần chết. Hận không thể ném nàng xuống đó thành một cái bánh nhân thịt. Từ nay về sau thế gian liền thanh tịnh. Cảm giác được sự tức giận trên người hắn. Lý Hoài Ngọc lập tức hóa thành bạch tuộc tám chân quấn trên người hắn. Giữ chặt hai tay lại. Đánh chết cũng không buông. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Cho ta một lý do. Hắn hơi híp mắt lại. Nuốt xuống một ngụm nước nước bọt. Trong mắt Hoài Ngọc đảo quanh một vòng. Giết người đền mạng. Lý do chính đáng này cũng thật có sức thuyết phục. Giang Huyền Cẩn hừ nhẹ một tiếng. Rốt cuộc cũng hết bực bội. Ôm nàng về lại trên giường. Dựa gần cái chăn mềm đánh một cái. Hoài Ngọc ủy khuất. Ngươi hung dữ như vậy, về sau không cưới được vợ đâu, không cần ngươi phải quản. Hắn xoay người, vừa đi vừa nói, thành thật ở trong này một ngày đi. Một ngày, Hoài Ngọc kinh ngạc, phía Bạch Phủ kia thì phải làm sao? Bước chân dừng lại một chút, Giang Huyền Cẩn đứng ở cửa, bàn tay hơi nắm thành quyền. thoạt nhìn có chút tức giận. Ta sẽ nói rõ với bọn họ. Một hoàng hoa đại khuê nữ lại ở một đêm trong viện của hắn không về nhà. Cái này biết tính ăn nói làm sao? Hoài Ngọc sờ cằm híp mắt, rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Giang Huyền Cẩn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cửa phòng đóng lại. Lý Hoài Ngọc thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ trong nháy mắt. Cau mày thở dài, muốn cứu Thanh Ti quả nhiên không phải chuyện dễ dàng như nàng nghĩ. Đã tìm ra chỗ giam rồi, cũng có sẵn cơ hội, thế mà vẫn không thể cứu được người ra ngoài. Vừa nãy trên ống tay áo của Giang Huyền Cẩn, nàng nhìn thấy có vết máu rất mới. Giang Huyền Cẩn không bị thương. Vết máu kia hơn phân nửa là của Thanh Ti rồi. Nhà đầu bị Giang Huyền Cẩn bắt được, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Trong lòng buồn rầu khó chịu. Hoài Ngọc rất buồn, buồn đến khuôn mặt đều nhăn lại. Tiểu thư, đang suy nghĩ. Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Linh Tú. Hoài Ngọc ngẩn người, nhìn thấy nàng ấy đẩy cửa bước vào. Có chút bất ngờ. Làm sao ngươi lại đến đây? Trong mắt Linh Tú tràn ngập vẻ phiền muộn. Đi đến trước mặt nàng, miễn cưỡng cười nói. Mới vừa rồi người bên cạnh Tử Dương Quân tới tìm nô tỳ, nói là để nô tỳ tới đây hầu hạ người. Lúc vào trong Giang phủ thì Linh Tú đợi nàng trên xe ngựa bên ngoài cổng phủ. Giang Huyền Cẩn thế mà lại rất cẩn thận, còn biết đem nha hoàn của nàng đến đây. Vỗ vỗ bên giường kêu nàng ngồi xuống. Hoài Ngọc đánh giá một phen thần sắc của Linh Tú, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Linh Tú do dự một hồi, thấp giọng nói, lúc nô tỳ ở trên xe ngựa, đúng lúc tình cờ trông thấy lão gia và nhị tiểu thư đi ra từ Giang phủ. Nghe thấy họ nói vài câu, ý tứ trong lời nói kia là, Giang gia chuẩn bị đưa sính lễ cho nhị tiểu thư. Chuyện này trước đó Giang Huyền Cẩn đã nói qua. Lý Hoài Ngọc không bất ngờ cho lắm, duỗi tay vỗ lưng an ủi nàng, nói, họa phúc khôn lường, nào biết đâu là phúc. Lúc trước chuyện tiểu thư nhà mình nửa đêm phải đi ra ngoài tìm xiêm y trang sức, Linh Tú thật ra đã không còn chấp nhất với cái hôn sự này nữa rồi. Chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối. Tiểu thiếu gia Giang gia là một vị hôn phu tốt như vậy, rất khó tìm được ở nơi khác đó. Không sao, không sao. Hoài Ngọc trấn an nàng, nói, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Linh Tú dở khóc dở cười nhìn nàng. Tiểu thư, đây là vị hôn phu của người mất rồi, không phải là vị hôn phu của nô tỳ mất. À, đúng nhỉ, nàng xua tay, không sao cả, đều giống nhau, cũng rộng lượng quá đi. Linh Tú không nhịn được liền vui vẻ, vừa cười vừa lắc đầu, trong chốc lát cũng trở lại bình thường. Thấy tiểu thư vui là tốt rồi, có lẽ tương lai sẽ gặp một người tốt hơn thì sao? Hoài Ngọc nửa thật nửa giả mà nói rõ ràng chuyện làm sao nàng lại ở trong viện của Tử Dương Quân. Linh Tú cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thán cho đường số mệnh của tiểu thư nhà mình nhiều chông gai. Đang êm đẹp lại bị thương. Hai người nói chuyện không được bao lâu thì đến giờ dùng bữa tối. Hoài Ngọc để Linh Tú đi gọi Thừa Hư tới, vốn là muốn dặn dò thêm hai câu mang nhiều thịt một chút. Kết quả lúc Thừa Hư đem bữa tối tới, còn dẫn theo cả Giang Huyền Cẩn cùng đến, món ngon lạ mắt và quý báu đầy bàn cùng với Tử Dương Quân tuấn lãng phi phàm ở bên cạnh. Nàng nhìn đến trợn mắt há miệng, đây là ngươi nhớ ta rồi sao? Hoài Ngọc chớp mắt nhìn thẳng vào hắn, ngay cả bữa tối cũng muốn ăn cùng ta sao? Không, Giang Huyền Cẩn lạnh giọng, nói, ta là vì muốn trước khi ăn cơm xong không bị quấy rầy thôi. Đây là ý gì? Hoài Ngọc khó hiểu, ai sẽ quấy rầy hắn lúc ăn cơm chứ? Vấn đề này đến nửa bữa tối liền có đáp án. Tam đệ có ở nhà không? Phía cửa có người bước vào, cao giọng hỏi, theo sau Ngự Phong đi lên lầu chính chở hắn. Hoài Ngọc đã nghe thấy thanh âm này, người bên cạnh lại giống như không nghe thấy. Thong thả ung dung ăn hết đồ trong bát, lại lấy khăn lau sạch tay, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Tò mò nhìn theo bóng dáng hắn, Hoài Ngọc không nói hai lời, tóm lấy quải trượng bên cạnh chống theo phía sau. Thừa Hư nhìn thấy cũng không ngăn cản, còn để Linh Tú nhìn nàng một chút. Vẻ mặt Giang Sùng lo lắng ngồi trong lầu chính. Vừa thấy Giang Huyền Cẩn bước vào liền đứng dậy chào đón. Tam đệ, đệ có nhìn thấy Diễm Nhi ở đâu không? Vẻ mặt Giang Huyền Cẩn khó hiểu. Diễm Nhi, buổi chiều đệ có gặp qua ở tiền đình. Nó có nói gì không? Giang Huyền Cẩn suy nghĩ một chút. Nói, nó nói muốn đệ cứu mạng nó. Nói Bạch Nhị tiểu thư quá mức ngang ngược. Vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt Giang Sùng xanh mét lại. Thở ra một tiếng thật dài. Đứa nhỏ này bị ta nuông chiều thành hư rồi. Quá tùy hứng. Hôn sự phụ thân định ra. Nào có được xen vào. Nó không hài lòng. Thế mà còn bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi. Giang Huyền Cẩn dừng lại một chút. Rũ mắt hỏi. Chuyện này xảy ra khi nào? Ta cũng không biết. Giang Sùng lắc đầu. Bữa tối không tìm thấy người. Tìm vòng quanh một lần. Phát hiện phong thư này ở trong phòng nó. Đệ xem, nhận lấy bức thư. Giang Huyền Cẩn nhìn một lúc. Thu lại nói, xung quanh nó chỉ có vài nơi có thể đi. Trước tiên cứ phái người đi tìm. Đã phái người đi tìm rồi. Bây giờ ta đang lưỡng lự. Không biết có nên bẩm báo với phụ thân không nữa. Giang Sùng rất khó xử. Gọi nó thì lão nhân ra biết chuyện. Nhất định là ngủ không tốt. Nhưng nếu sáng sớm ngày mai mà còn không tìm thấy người, lão nhân gia cũng sẽ biết. Đến lúc đó không tránh khỏi trách ta lừa gạt người. Như thế này có chút khó làm. Giang Huyền Cẩn suy nghĩ, thấp giọng nói, cứ tìm đi. Nếu sáng ngày mai còn không tìm thấy, lúc đó cứ giả vờ như vừa phát hiện ra bức thư này, mang bẩm lại với phụ thân cũng được. Lý Hoài Ngọc ở góc tường bên ngoài nghe được liền cong mắt lên, nhỏ giọng nói với Thừa Hư phía sau. Chủ tử nhà ngươi bị ta làm hư rồi. Đều đã dạy người ta nói dối rồi. Thừa Hư sờ sờ chóp mũi. Không lên tiếng. Chủ tử nhà hắn nào lại chỉ có dạy người ta nói dối. Bản thân hiện tại cũng đang nói dối được không? Cũng may đại công tử ngay thẳng. Một chút cũng không nghi ngờ. Gần mực thì đen. Châm ngôn đều có đạo lý. Giang Huyền Cẩn trong phòng sắc mặt điềm tĩnh đi ứng phó với Giang Sùng. Quay đầu liền nhìn thấy Lý Hoài Ngọc chống quải trượng đứng ở góc phòng nhảy nhót đi ra. Hi hi hi, nàng cười nhạo nhìn về phía hắn. Bên tai không hiểu vì sao lại đỏ ửng. Giang Huyền Cẩn rời mắt đi. Làm sao? Không làm sao cả, chỉ là cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Hoài Ngọc vuốt cằm híp mắt nói. Muốn lừa ngươi đem về nhà giấu đi. Lại nói bậy, Giang Huyền Cẩn tức giận vung tay áo. Xoay người trở về lầu chính. Hoài Ngọc nhìn theo bóng dáng của hắn mà cảm thán với Thừa Hư ở bên cạnh. Chủ tử nhà ngươi chỗ nào cũng tốt. Chỉ là rất thiếu tốn từ ngữ. Không phải, nói bậy, thì là, làm càn. Không nữa thì là, hoang đường, với, câm miệng. Hắn có thể dùng từ khác được không? Thừa Hư nín cười. Chắp tay hành lễ về phía nàng. Là tứ tiểu thư quá lợi hại. Quá khen, quá khen. Lý Hoài Ngọc không chút khiêm tốn nào đáp lời. Ngáp dài một tiếng. Nói, ta cũng trở về nghỉ ngơi đây. Ngày mai hình như còn có trò hay để xem. Bạch Toàn Cơ vất vả lắm mới đoạt vào trong tay được hôn sự này. Còn chưa hâm nóng tình cảm thì tân lang quan đã bỏ chạy rồi. Nếu ngày mai không tìm thấy Giang Diễm, vậy thì thật đúng là một trò cười vô cùng lớn. Giang Sùng cũng hiểu được đạo lý này. Vì muốn để Giang Diễm không bị lão thái gia trách phạt, hắn đã phái rất nhiều người đi tìm. Thậm chí kinh động đến nha môn. Gần như muốn lật toàn bộ kinh thành lên. Thế nhưng, Giang Diễm giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Từ đầu tới cuối đều không tìm thấy bóng dáng. Lúc sắc trời tảng sáng, Giang Sùng quỳ gối trước cửa phòng của Giang lão thái gia. Giang phủ buổi sáng sớm, lại là một hồi cuồng phong bão táp. Lúc Lý Hoài Ngọc ngáp dài tỉnh dậy, Giang Huyền Cẩn đã ngồi bên bàn ở trong phòng nàng. Liếc nàng một cái, lạnh giọng nói, thay y phục, dùng bữa. Lý Hoài Ngọc cười cười, duỗi tay về phía hắn. Ta bị chăn cuốn rồi, phải có Tử Dương Quân ôm một cái mới có thể đứng lên được. Thanh âm mềm mại, mang theo âm mũi vẫn chưa tỉnh hẳn. Khàn khàn lười biếng, nếu đổi lại là một người khác, hẳn đã bị nàng trêu đến miệng lưỡi khô khốc. Nhưng Giang Huyền Cẩn hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghiêm mặt nói, lại nói nhảm, ngươi đừng ăn sáng nữa. Vừa nghe thấy lời này, Hoài Ngọc giống như con cá chép lộn mình đứng dậy, chỉ là động tác quá mạnh, không cẩn thận kéo đến vết thương ở chân. Nàng kêu đau một tiếng, bưng mắt cá chân kêu rên một hồi lâu, sau đó mới ủy khuất đi giày bước xuống giường. Linh Tú bên cạnh vội vàng kéo rèm ngăn cách lại, đỡ nàng tới phía sau bức bình phong thay y phục. Hôm qua mặc y phục bị cháy hỏng, may mắn có Tử Dương Quân chăm sóc, tìm giúp một bộ mới đến đây. Chất vải hay hoa văn đều không tồi chút nào, hôm nay cũng có thể giữ được chút thể diện. Thay xong y phục, rửa mặt chỉnh đốn lại một phen, Lý Hoài Ngọc lại trở về bộ dáng đoan trang phóng khoáng. Nàng chống quải trượng đi đến bên cạnh Giang Huyền Cẩn ngồi xuống, cầm đũa lên nhìn hắn nói, hôm qua ta suy nghĩ cả đêm, tóm lại cảm thấy Giang tiểu thiếu gia đột nhiên trốn khỏi nhà bỏ đi, không thoát được liên quan với ngươi. Giang Huyền Cẩn nhấc đũa, gắp đồ ăn nhai kỹ nuốt chậm, không để ý tới nàng. Hoài Ngọc tiếp tục nói, nhìn xem Giang Sùng đại tướng quân hôm qua gấp đến độ nào. Ngươi là tiểu thúc của Giang Diễm, người hiểu rõ hắn nhất, lại không lo lắng, không nói một chút gì, còn ăn ngon ngủ yên, ta thấy thế nào cũng không bình thường. Chỉ là ta nghĩ không ra, tại sao ngươi phải làm như vậy? Hôn sự của Giang Diễm và Bạch Tuyền Cơ cũng đã định rồi, hắn lại bỏ nhà trốn đi, đối với ngươi tốt chỗ nào chứ? Chẳng nhẽ ngươi có ý với Bạch Toàn Cơ sao? Ăn xong một chén cơm, Giang Huyền Cẩn lau miệng, đứng dậy nói, đi theo ta. Gì? Hoài Ngọc trợn mắt, ta còn chưa ăn sáng mà, nói nhiều như vậy, nhất định là không đói bụng. Bị lời này làm nghẹn họng, Hoài Ngọc giờ khóc giờ cười, nhìn thấy hắn đúng thật là không có ý đợi mình, vội vàng đứng dậy, cầm lấy hai chiếc bánh nhét vào trong tay áo của mình. Chống quải trượng vội vàng đuổi theo sau. Giang lão thái gia đang nổi trận lôi đình ở trong tiền đường. Ngươi xem, ngươi nhìn xem nó viết những lời vô sỉ gì đây. Cái gì mà, Diễm Lòng có quốc gia mà tạm thời vô gia thất, sợ làm lỡ chuyện cả đời của cô nương, cho nên xem đây là bằng chứng giải trừ hôn ước, hôn sự của trưởng bối định ra, nó làm sao có thể nói giải liền giải trừ được. Giang Sùng quỳ gối bên dưới không lên tiếng. Thời điểm Giang Huyền Cẩn bước vào, lão thái gia đã xé xong bức thư của Giang Diễm, tiện tay ném ra ngoài giống như quả cầu tiết giấy, bay lả tả rơi xuống trước mặt hắn. Phụ thân bớt giận, hắn nói, con đã sai người xuất kinh, các cửa khẩu cũng đã sắp xếp người rồi, một khi phát hiện ra Diễm Nhi, lập tức mang về đây. Trông thấy hắn đến, lão thái gia lập tức quay đầu giận chó đánh mèo nói, ngươi nhìn xem chất nhi ngươi dạy ra thế nào, có gì học theo nấy, đều học được cái thói thanh tâm quả dục không muốn lấy vợ rồi. Hương khói của Giang gia ta có phải là muốn đứt trong tay các ngươi hay không? Giang Huyền Cẩn buông mắt, người bảo trọng thân thể, còn bảo trọng cái gì mà bảo trọng? Lão thái gia nắm chặt lấy long đầu trượng ra sức đâm xuống đất. Ngày mai phải đến Bạch phủ đưa sính lễ. Tin tức đều truyền ra ngoài hết rồi. Bạch gia cũng đã chuẩn bị xong. Giang Diễm lại chạy mất thế này, chúng ta lấy cái gì ăn nói với Bạch phủ? Đương nhiên sẽ là nhi tử đi thỉnh tội. Giang Sùng nói tiếp một câu. Thỉnh tội? Lão thái gia cả giận nói, ngươi thỉnh tội là có thể xong chuyện sao? Hai nhà Giang Bạch có giao tình nhiều năm như vậy, không thể nào hủy ở trong tay đứa bất hiếu kia được. Người bên ngoài sẽ nói Giang gia chúng ta thế nào? Bạch phủ sẽ cảm thấy Giang gia chúng ta thế nào? Giang Sùng khó xử cúi đầu. Cái này, Giang Huyền Cẩn đứng im lặng, chờ cơn tức giận của lão thái gia vơi đi chút ít mới nhẹ giọng nói. Muốn đưa sính lễ tới Bạch phủ, nhưng đã chuẩn bị xong chưa? Nhắc tới cái này, Giang lão thái gia càng tức giận. Còn có thể chưa chuẩn bị xong sao? Vài năm trước đã chuẩn bị xong rồi, nhưng bây giờ tôn nhi chẳng ra gì, sợ là lại phải gác lại nhiều năm. Gác lại thì không cần, Giang Huyền Cẩn nói, để con dùng đi. Lão thái gia không gào lên, không giận nữa, nháy mắt liền im lặng. Ngươi nói cái gì? Ngẩn ngơ mất một lúc lâu. Ông ngạc nhiên nhìn Giang Huyền Cần. Xính lễ để cho ngươi dùng sao? Ngươi dùng như thế nào? Giang Sùng cũng sợ tới mức suýt chút nữa quỳ không vững. Quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chống lại ánh mắt nóng rực của mọi người. Giang Huyền Cần bình tĩnh nói. Còn có thể dùng như thế nào? Đương nhiên là dùng để đưa xính lễ. Dước phu nhân trở về. Dước phu nhân về. Dước phu nhân trở về. Run lên một cái, Giang lão thái gia cảm thấy có thể là mình đã già rồi. Lỗ tai dùng không còn tốt nữa, lại xuất hiện một ảo giác buồn cười như vậy. Ông nắm lấy chòm râu của chính mình kéo một cái, cảm giác được cơn đau mới mở mịt hỏi, người nghiêm túc thật sao? Vừa muốn giữ gìn quan hệ của hai nhà Giang Bạch, vừa muốn giữ lại thể diện cho Giang gia. Chẳng phải chỉ có biện pháp này sao? Vừa nghe thấy lời này, Giang lão thái gia thật sự cảm động, thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn vì Giang Diễm đào hôn. Chạy thoát là chuyện nhỏ, tóm được mới là chuyện lớn nha. Hôn sự của Giang Huyền Cẩn so với Giang Diễm còn khiến ông đau đầu hơn. Giang Diễm còn trẻ, Huyền Cẩn mới chính là nên sớm thành thân. Nghĩ một lát, ông hỏi, người cưới Bạch Nhị tiểu thư kia về sao? Vừa mới nói ra khỏi miệng, lại nhíu mày, nhà đầu kia nhìn thông minh, với Diễm Nhi coi như là thích hợp. Nhưng ngươi nói, Giang Sùng còn đang ở đây. Lão thái gia cũng không muốn nói trắng ra, trong lòng cũng có so đo. Bạch Toàn Cơ kết duyên với Diễm Nhi đã coi như trèo cao. Lấy phẩm hạnh gì có thể làm phu nhân của Huyền Cần? Cho dù là tùy ý kéo một người sống qua ngày, trong lòng lão nhân già ông đây cũng khó tránh khỏi tiếc nuối. Đang rối rắm thì đột nhiên Giang Huyền Cẩn trước mặt nói, hôm nay tới đây còn có việc phải nói rõ với phụ thân. Hả? Lão thái gia ngồi thẳng thân mình, người nói đi. Trước đó vài ngày ở trên đường gặp một đám bạo dân, suýt chút nữa con bị người ám toán. Trong lúc nguy cấp, có một cô nương đã lao ra cứu con một mạng. Hít sâu một hơi, Giang Huyền Cẩn kiên trì nói dối. Cô nương kia tâm tính lương thiện, đã cứu mà không mong hồi báo, cũng không để lại tên họ, cho nên con không thể báo ân. Không nghĩ rằng hôm nay ở trên yến hội, con đã gặp lại cô nương ấy. Hơn nữa trùng hợp là nàng bị thương ở chân, cho nên hôm qua con đem nàng về Mặc Cư mời y nữ về chữa trị. Không ngờ lại bị nô bộc trong phủ nhìn thấy, xảy ra hiểu lầm, suýt nữa hủy hoại danh tiết của người ta. Nghe đến đây, ánh mắt lão thái gia sáng rực lên. Người nói chính là cô nương ngươi giấu ở trong phòng đúng không? Không phải giấu ở trong phòng, Giang Huyền Cẩn kiên nhẫn giải thích, là bởi vì nàng bị thương, cho nên tạm thời, vi phụ nghe hiểu được. Lão thái gia cười xua tay, chính là bởi vì cô nương kia bị thương nên ngươi mới mang giấu ở trong phòng. Giang Huyền Cẩn, Giang Sùng cũng kích động. Cô nương tốt như vậy, còn không mau mang đến cho phụ thân gặp một lần sao? Nàng ở ngay bên ngoài. Liếc nhìn lão thái gia một cái, Giang Huyền Cẩn nghĩ một chút, hỏi, phụ thân hôm nay uống thuốc chưa? Quản gia bên cạnh cười trả lời, còn chưa có, vẫn đang hâm nóng trên bếp lò. Bưng tới trước đi. Vâng, ngươi còn quản thuốc cái gì mà thuốc? Lão thái gia hiền lành nói, trước cứ để người ta vào đây đi. Nói xong, lại nhìn về phía Giang Sùng còn đang quỳ xua tay, người cũng đứng lên trước đi. Giang Sùng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi tới ngồi xuống ghế tựa, yên lặng xoa đầu gối. Giang Huyền Cẩn nhìn thấy quản gia đã bưng thuốc tới, mới gật đầu với thừa hư. Lý Hoài Ngọc đứng ngoài cửa nhận được truyền lời cho nàng vào trong. Nàng rút quải trượng dưới cánh tay nhét sang cho Linh Tú, chỉnh lại y phục mới bước đi. Tiểu thư, Linh Tú lo lắng gọi nàng lại, chân người không đau sao? Đau, Hoài Ngọc thành thật gật đầu, thấp giọng nói, nhưng chịu một lát thôi. Tiểu thư nhà ngươi có thể thăng quan tiến chức vùn vụt, đau thì cứ đau đi. Nói xong, liền mang theo vẻ mặt thấy chết không sờn, Đoan Trang sải bước qua bậc cửa tiền đường. Giang Lão Thái gia và Giang Sùng đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Trong giây lát sau, chỉ thấy một vị giai nhân đón gió mà đến. Dung sắc tướng mạo tốt, dáng người uyển chuyển, tiến lên ba bước lễ phép cúi chào. Lễ nghi chu toàn, tư thế rất ổn. Thỉnh an Lão Thái gia, thỉnh an tướng quân, tiếng như chim hoàng anh, không thể nào bắt bẻ. Lão Thái gia vui mừng, tuy rằng trên mặt vẫn còn bưng vẻ sụ mặt, nhưng trong mắt lại nổi lên ánh sáng. Đem cô nương này đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, rất vừa lòng mà gật đầu. Cô nương có lễ rồi. Giang Sùng vừa nhìn đã cảm thấy cô nương này không tồi. Chỉ là chờ khi đến gần vài bước, hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Làm sao mà nhìn, có chút quen mắt nhỉ. Xin hỏi vị cô nương này, nhà ở nơi nào, dòng họ ra sao? Không nhận ra ánh mắt Giang Sùng có điểm không thích hợp, Lão Thái gia tự mình hỏi thăm. Lý Hoài Ngọc mỉm cười, nhìn Giang Huyền Cẩn một cái, dùng ánh mắt hỏi, nói thẳng sao? Giang Huyền Cẩn dừng lại một chút, nói với Lão Thái gia, phụ thân, cứ uống thuốc trước đi, đợi lát nữa để lạnh mất. Không vội, không vội, Lão Thái gia xua tay. Lòng dạ đều ở trên người cô nương trước mặt này. Cảm thấy nếu gia thế của nàng cũng thích hợp, thuốc này của ông có thể không cần uống nữa. Thân thể ít nhất cũng phải tốt hơn mấy tháng. Do dự một lát, Hoài Ngọc quỳ gối nói, nhà tiểu thư ở bên quan đạo Trường An, họ Bạch, tên Châu Cơ. Nghe thấy quan đạo Trường An, Giang Lão Thái gia còn phấn chấn một chút, nghĩ thầm rằng nhất định là một quý phủ. Xứng đôi, xứng đôi. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, ông trầm mặc dài lâu. Phụ thân, Giang Huyền Cẩn nghi hoặc gọi ông một tiếng. Lão Thái gia nắm lấy long đầu trượng vẫn không nhúc nhích. Giang Sùng bên cạnh cũng sợ tới mức trực tiếp đứng lên. Chẳng trách lại nhìn quen mắt như vậy. Đúng là Bạch tứ tiểu thư. Hoài Ngọc cười thi lễ về phía hắn. Giang Sùng nhìn thấy nàng, tâm trạng rất phức tạp. Quay đầu nhìn phụ thân nhà mình nói, người xem, con đã nói Bạch tứ tiểu thư rất hiểu phép tắc, dáng vẻ cũng phóng khoáng. Người còn không tin, nhưng mà thật không nghĩ tới, người có ơn cứu mạng tam đệ lại là Bạch tứ tiểu thư. Nói xong, hắn liếc nhìn vẻ mặt Lão Thái gia một cái, không nhịn được lại tán thưởng một câu. Phụ thân thật không hổ là trải việc đời, gặp việc này mà cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ông bị dọa rồi. Giang Lão Thái gia yên lặng nhìn Lý Hoài Ngọc hồi lâu, cuối cùng cũng ho khan, miệng mở ra một hồi, ngập ngừng câu gì đó. Quản gia nghiêng tai lắng nghe, nghĩ rằng có chuyện bí mật gì cần phân phó. Ai biết được khi nghe sát vào chính là, đem thuốc đây cho ta. Vội vàng mang chén thuốc đặt vào trong tay ông. Quản gia lo sợ thay ông thuận khí, người uống chậm một chút. Lão Thái gia uống ừng ực vài ngụm hết bát thuốc, cuối cùng cũng thở hổn hển hai hơi, ho khan nhìn cô nương trước mặt này, lại nhìn Giang Huyền Cần. Người ngươi muốn lấy là Bạch tứ tiểu thư. Phụ thân minh giám. Giang Huyền Cần nói, con muốn cưới chính là vì người này có ơn cứu mạng với con, mà người này đúng lúc là Bạch tứ tiểu thư mà thôi. Nói cách khác, hắn không cố ý muốn quấy nhiễu làm vẩn đục Bạch gia. Đây đều là duyên phận. Một khi đã như vậy, vì sao hôm qua ngươi lại phải cật lực tác thành hôn sự của Bạch tứ tiểu thư và Diễm Nhi? Lão Thái gia gấp đến nỗi chọc thẳng quải trượng xuống. Đây không phải là hoang đường sao? Việc này có sự hiểu lầm. Giang Huyền Cẩn rũ mắt xuống, lại bắt đầu nói bừa. Sở dĩ lúc trước thúc đẩy chuyện hôn sự, quả thật là vì nguyện vọng của đại tẩu. Hơn nữa lúc ấy con vẫn không biết nàng là Bạch tứ tiểu thư. Mãi cho đến khi các trưởng bối đem định chuyện hôn sự, con trở về cảm thán một hồi, nàng mới nhớ ra nói cho con biết thân phận của mình. Vừa nghe thấy lời này, Lão Thái gia lập tức chĩa mũi nhọn về phía Hoài Ngọc. Hắn không biết thân phận của ngươi? Ngươi còn không biết thân phận của hắn sao? Rõ ràng có hôn ước cùng Diễm Nhi, dựa vào cái gì liên lụy tới Huyền Cần? Lý Hoài Ngọc âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm Tử Dương quân này thật đúng là không hiền lành nha. Thế mà lại gạt sạch sẽ cho bản thân, đem toàn bộ tội ném lên lưng của nàng. Không phải là so nói dối sao? Điểm này vốn dĩ là nàng dạy, còn có thể sợ hắn sao? Cánh mũi hít lên một cái, hốc mắt đỏ lên, nàng cất giọng khan khan. Lão thái gia minh giám, tiểu nữ điên dại đã 3 năm, trước đó vài ngày mới khỏi hẳn, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa. Ban đầu gặp Tử Dương quân, quả thực là không nhận ra ngài ấy. Hôm qua gặp lại ở quý phủ, tiểu nữ vốn đã không muốn dây dưa. Ai biết được quân thượng lại không để tiểu nữ đi. Nói lời thâm tình chân thành là phải báo đáp ơn cứu mạng của tiểu nữ. Vốn muốn nói rõ ràng, nhưng quân thượng sự vụ bề bộn, vội vàng đi ra ngoài. Tiểu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ ngài ấy rảnh rỗi một chút, mới báo lại tình hình thực tế. Nói xong, lại ủy khuất không dứt. Tiểu nữ là loại thân phận gì? Nào dám trèo cao bám lấy quân thượng? Trước khi đến đây, tiểu nữ cũng không biết quân thượng có tâm tư muốn cưới tiểu nữ hay không. Bây giờ đã biết rồi, tự nhiên lại không dám đáp trả. Nàng vừa nói như vậy, lông mày của lão thái gia liền nới lỏng. Nhìn vẻ mặt chân thành mà đau buồn kia, trong lòng cũng buông lỏng theo. Từ nữ nhi Bạch gia vốn là người không được đối đãi tốt. Mẫu thân mất sớm, những ngày ở Bạch phủ chắc cũng sống không dễ chịu. Hiện giờ hôn sự bị nhị tỷ đoạt mất, lại còn bị thương, lẻ loi hiu quạnh, thật sự là đáng thương. Nghĩ ngợi một chút, ông lại nhìn về phía Giang Huyền Cần. Người cũng là, sao lại không chịu hỏi rõ ràng trước? Giang Huyền Cần, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tiểu môn sinh như hắn vừa mới học nói dối, hoàn toàn không địch lại được cảnh giới nói dối của lão tổ. Cũng không trách được quân thượng. Người bên cạnh nói càng ngày càng mạnh hơn, nắm lấy cái khăn tay lau khóe mắt, nói, ngài ấy quyền cao chức trọng, sự vụ bận rộn, không thể cùng tiểu nữ nói hai câu đùa giỡn, làm sao có thời gian rảnh mà nghe lời từ đáy lòng của tiểu nữ chứ. Vừa rồi nói muốn cưới tiểu nữ phân nửa cũng là nhất thời cao hứng, muốn giải thích hành vi tối hôm qua của ngài ấy thôi. Nói xong, nàng lại nghiêng đầu qua. Trên mặt vừa tức giận vừa thẹn thùng, môi đỏ khẽ mở, quân thượng không cần cho tiểu nữ công đạo gì cả. Chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dây dưa với ngài đâu. Tối hôm qua, ngoài ý muốn, vừa nghe thấy từ này, hô hấp lão thái gia cứng lại, duỗi tay run run hướng quản gia. Cho ta thêm bát thuốc nữa. Tiểu thất, dù đã đọc bản ro trước đó, cười xong rồi, đến khi ngồi edit lại vẫn buồn cười đến đập bàn đập ghế. Bước ngoặt này tác giả cua gắt quá. Mới đầu tôi đọc cái tên chương còn nghĩ sẽ có một màn ngược cầu chứ. Hóa ra lại thành như lầy ha ha ha ha ha. Chương này chữ còn nhiều hơn liêm sỉ của tôi. Mau tới khen tôi đi. Cách chương.